Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473. Vì sao đối thủ của hắn là Thúi Đệ Đệ? Ngày kế tiếp, Kurotaku đi xem Fred tranh tài. Đối thủ của hắn là đến từ New Bark Town, không có sở trường thuộc tính. Sử dụng Pokemon cũng tương đối hỗn tạp. Song phương riêng phần mình phái ra là Nidoking cùng Heracross. Fruit là tiên cơ, cho nên đối thủ rất thông minh. Đem chống cự Fighting thuộc tính cùng Bark thuộc tính Nidoking lấy ra. Nidoking cấp bậc là 59 cấp. Đặc tính là gai độc. Không phải ép buộc. Chuyển vận cường độ hàng một cái cấp bậc. Phối chiêu cũng là đi song đao. Chỉ có một cái cấp 6 chiêu thức Poison Zap. Không đủ đỉnh, Fruit Heracross liền hơi lợi hại một điểm. 61 cấp, đặc tính nghị lực, hai cái cấp 6 chiêu thức. Blue Combat, cận chiến, cùng Mega Horn, siêu cấp sừng đâm. Nhìn ra được Fred trên người nó bỏ ra rất nhiều tâm trí. Liền biểu lộ đều cùng Heracross khác biệt. Thay đổi ấm nguội nuốt động tác, ngẩng đầu ưỡn ngực. Trên đầu lớn sừng thẳng táp dựng đứng. Ngươi cảm thấy Fred có phần thắng sao? Motohiroshi không nhìn thấy Nidoking đẳng cấp, chỉ có thể theo nó khí thế bên trên phán đoán, không khỏi có chút lo lắng. Rosa cũng kém không nhiều, ngậm miệng nhìn về phía dưới. Fred là ba người bọn họ một cái duy nhất tấn cấp thi dự tuyển. Hai người đều hy vọng Fred có thể cầm tới một cái thứ tự tốt. Kurotaku nói, có à, tại sao không có, liền nhìn hắn đánh như thế nào, nhưng nếu như là ta sẽ đem Heracross hạ tràng, cử đi Hitmontop, hở, vì cái gì? Motohiroshi trừng mắt nhìn, hiện thực đối chiến không phải trong trò chơi bài vị, rất ít xuất hiện đánh đều không đánh trực tiếp đổi tình huống. Kurotaku tự nhiên không có khả năng nói cho Motohiroshi. Hắn đã nhìn thấu song phương phối chiêu. Rõ ràng Heracross không có có thể đánh Nidoking kỹ năng. Cùng miễn cưỡng xuống dưới. Không bằng thay đổi có thể đánh Nidoking Pokemon. Luôn không khả năng Fred giống như Goromaru. Mù phối đội ngũ có thuộc tính công kích điểm mù à. Vậy cũng quá ngu. Phía dưới, đối chiến bắt đầu. Heracross tại Motohiroshi mệnh lệnh dưới. Mở ra sau khi lưng đen nhánh trùng giáp, đem khinh bạc trùng cánh mở rộng đi ra, bỗng nhiên hướng Nidoking ra tốc đánh tới. Nói đến cánh, cũng không biết thiết kế Mega Heracross người kia cái nào gân không đúng. Vậy mà thiết lập Heracross Mega sau cánh biến mất, đem phía sau trùng giáp dùng để giải nhiệt. Người mẹ nó chính là đời thứ hai Sizer. Đối diện Nidoking đối mặt khi thế hung hung Heracross, trực tiếp há mồm phun ra một cỗ mãnh liệt lửa cháy mạnh. Flamethrower, phun lửa. Nhưng Heracross cũng không phải ngốc, sẽ không thẳng tắp tiến lên đụng cái kia đạo ngọn lửa. Xác nhận Flamethrower, phun lửa, công kích đường đi sau vội vàng nghiêng người. Tinh xảo địa, xoa, lấy buộc hình dáng ngọn lửa bay qua. Không bao lâu, Heracross đã đi vào Nidoking trước người. Mega Horn, siêu cấp sừng đâm. Chỉ thấy đỉnh đầu bên trên lớn sừng trong nháy mắt tại Bark thuộc tính năng lượng dưới tác dụng. Phóng đại mấy lần, ầm ầm đâm vào Nidoking cái cằm bộ vị, đem nó cao cao húc bay. Đông, Heracross lấy tay trò hay. Cho dù là tự thân thể trọng gấp trăm lần trọng lượng cũng là có thể nhẹ nhõm ném bay. Xinh đẹp, Motohiroshi nhịn không được mở miệng tán thưởng. Có thể hắn vừa dứt lời dưới không có 2 giây. Trên sân Heracross liền phi tốc hướng về sau nhanh lùi lại mấy mét. Bởi vì bị nó đội lên không trung Nidoking đang cùng người không việc gì. Lần nữa đối phun ra nhiệt độ cao ngọn lửa. Buộc hình dáng ngọn lửa phun ra trên mặt đất, điên cuồng hướng phía bốn phía lan tràn đi qua. May mắn Heracross sớm đẩy ra, nếu là còn dừng lại tại nguyên chỗ chờ đợi Ni Đốc Kinh Hạ Lạc tiếp tục tiến công, không chừng liền bị phun trúng. Đến lúc đó không nói mất đi năng lực chiến đấu, dù sao chắc chắn sẽ không tốt hơn. Không có tác dụng, Motohiroshi đối Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, không có sinh ra hiệu quả gì cảm thấy giật mình. Phải biết Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, thế nhưng là bác thuộc tính mạnh nhất vật lý chiêu thức. Dù là tiêu giảm một nửa, tại bổn hệ tăng thêm dưới cũng cực kỳ khả quan. Kurotaku mặt không biểu tình, hắn dù sao là đã nhìn ra, Ni Đốc Kinh lại là một cái đặc biệt có thể chịu tổn thương ra hỏa. Chí ít ý chí bên trên đặc biệt có thể chịu, chính diện ăn một phát Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, mặt không đổi sắc, bành, Ni Đốc Kinh rơi xuống đất, nhịn không được duỗi chảo vuốt vuốt đau nhức khó nhịn cái cằm. Heracross vật công rất mạnh. Dù là nó đặc biệt rèn luyện lực phòng ngự, vẫn như cũ không quá có thể chịu đựng được. Nhưng Heracross cũng không phải bình yên vô sự. Flamethrower, phun lửa, mặt đất khuếch tán vẫn là đốt tới Heracross, đối với nó tạo thành chút ít tổn thương. Frank muốn đổi, Kurotaku không nhìn trên đầu khuếch đại âm thanh loa bên trong sướng ngôn viên gào thét. Đối Rosa cùng Motohiroshi nói. Vừa dứt lời, phía dưới Motohiroshi lập tức thu Heracross, không có cho Ni Đốc Kinh tiếp tục tiến công cơ hội. Motohiroshi nhíu mày, túc tiếng nói, ta vừa rồi giống như nhìn thấy ngọn lửa dư ba đốt tới Heracross. Quan sát của hắn mặc dù không bằng Kurotaku nhạy cảm, nhưng cũng không phải nói cái gì đều không nhìn thấy. Rosa gật gật đầu, ta cũng nhìn thấy. Kurotaku không nói, im lặng nhìn chăm chú lên Fred thả ra Hitmontop. Năng lượng đẳng cấp là 60 cấp, hai cái cấp 6 chiêu thức, Chipper Kick, Tam Liên Đá, cùng Drill Zone, mũi khoan sông thẳng. Đúng lúc có thể đánh có Poison thuộc tính Ni Đốc Kinh. Fred đối thủ rõ ràng là không hiểu Fred vì cái gì đột nhiên đổi Pokemon. Liền để Ni Đốc Kinh tiếp tục công kích. Ra sức một cước đạp lên mặt đất, đem hào quang màu vàng đất truyền đến nơi xa. Lần này chiêu thức là Earth Power, đại địa chi lực. Mặt đất rung động ầm ầm. Hitmontop dưới thân thổ nhưỡng bỗng nhiên vỡ vụn, như là nham tương ground thuộc tính năng lượng điên cuồng mãnh liệt mà ra. Đoạt điểm công kích, kẻ ra đời ai? Kurotaku híp híp mắt, hắn là đối chiến tiểu bạch. Đối chiến tuổi tác không đến một năm rưỡi, nhưng cũng biết một ít đối chiến tiểu kỹ xảo. Tỉ như đoạt điểm công kích, là chỉ trainer tại đối thủ Pokemon đi ra một khắc này hạ đạt chỉ lệnh. Đạt thành đối thủ Pokemon vừa xuống đất liền bị công kích chiến thuật hành vi tình dục. Đối trainer bắt thời cơ ánh mắt yêu cầu cực cao, nhưng cũng không phải là không có ứng đối phương pháp. Earth Power. Đại địa chi lực, trúng đích, sao, Earth Power, đại địa chi lực, không có đạt hiệu quả. Sướng ngôn viên nhìn xem Hitmontop bị Earth Power, đại địa chi lực, oanh lên bầu trời, đang muốn quan sát Hitmontop nhận lấy bao lớn tổn thương, lại phát hiện Hitmontop đúng là hoàn hảo không chút tổn hại. Motohiroshi một bàn tay đập vào trên đầu gối, hưng phấn nói. Là Hitmontop nhìn thấu, Hitmontop sớm nhảy tới trên trời. Earth Power, đại địa chi lực, không có đánh tới nó. Đúng vậy, trong sân Hitmontop bởi vì sử dụng D-Tech, nhìn thấu, sớm dự phán đến Ni Đốc Kinh Earth Power, đại địa chi lực. Vừa rơi xuống đất liền nhảy tới trên trời. Thừa dịp Ground thuộc tính năng lượng truyền đến nó dưới chân cái kia ngắn ngủi một cái chớp mắt. Vẫn chưa xong, vốn là bình thường đứng thẳng Hitmontop thân thể bỗng nhiên một cái treo ngược. Mang trên đầu sừng nhọn hướng xuống, phi tốc xoay tròn, Hitmontop năng lực đặc thù. Thiên về một bên lập một bên sử dụng chiêu thức. Trên bầu trời Hitmontop tìm đúng thời cơ, toàn thân bao vây lấy hào quang màu vàng đất. cực tốc xoay tròn lấy hướng trên đất Nidoking công kích qua. Drizun, mũi khoan xông thẳng. Nidoking bên kia, người dự thi kia sớm liền phát hiện Hitmontop rất không thích hợp. Nhìn thấy Hitmontop phi trùng xuống tới, trực tiếp để Nidoking dùng Flamethrower, phun lửa, ý đồ đem Hitmontop phun đi. Mà lúc này cấp 6 chiêu thức cùng 5 cấp chiêu thức ở giữa khác biệt liền thể hiện đi ra. Drizun, mũi khoan xông thẳng, trực tiếp đem Flamethrower, phun lửa, cho chui mở. Sau đó, bành, đến một tiếng đâm vào Nidoking trên trán. Ground thuộc tính, gấp đôi tổn thương, Nidoking lảo đảo lui về sau. Liên thanh rú thảm, Hitmontop thừa thắng xông lên. Một phát chipper kick, tam liên đá, đá vào lồng ngực của nó. Chipper kick, tam liên đá. Fighting thuộc tính vật lý chiêu thức, đã từng là Hitmontop chuyên môn kỹ năng. Hiệu quả là liên tục công kích 1 đến 3 dưới. Đánh trúng số lần càng nhiều, uy lực càng cao. Kỳ thật đối với Hitmontop chính là hai cái đùi thêm một đầu cái đuôi đồng thời đối với địch nhân tạo thành tổn thương, mỗi đánh trúng một chút, cái tiếp theo lực đạo càng nặng. Nidoking lần này dứt khoát liền trực tiếp bị đánh bay, trở thành Kurotaku cả chàng thi dự tuyển bên trong cái thứ nhất nhìn thấy bị đánh bay Pokemon. Bành, sân bãi biên giới vách tường bị Nidoking đánh vỡ. Nidoking bất lực ngã xuống. Tốt, Motohiroshi hưng phấn vung tay lên. Rosa cũng là lộ ra dáng tươi cười. Không tệ lắm, nhanh như vậy liền cầm xuống cái thứ nhất. Umbreon ngáp một cái, Kurotaku nhẹ gật đầu. Fred đối thủ tương đối xuẩn, dùng linh tinh chiêu thức, so Goromaru lỗ mãng nhiều. Bạch bạch đưa xong Nidoking, nếu có thể ổn thỏa một điểm, cái này Nidoking hoàn toàn có thể trở thành áp chế Heracross mấu chốt Pokemon. Phía dưới, đối thủ cái thứ hai Pokemon rất mau ra trận. 58 cấp Slowbro, một cái cấp 6 chiêu thức, là Psychic, tinh thần cường niệm. Cường độ rất thấp, không có trên 60 cấp Pokemon sao? Kurotaku có chút thất vọng. Vậy cái này có cái gì tính khiêu chiến? Người tốt xấu nhiều mấy cái cấp 6 chiêu thức a. Fred tất thắng, hắn đứng người lên. Vỗ vỗ Motohiroshi bả vai, người này thực lực cùng Fred chênh lệch rất lớn, không có gì hoa văn, ta đi khác trận quán nhìn một chút. Tại Kurotaku trong lòng, Fred thực lực so Goromaru cùng Chester đều cao, nếu Fred kế tiếp đối thủ cũng là loại tiêu chuẩn này. Vậy hắn 100% có thể tấn cấp quyết thắng thi đấu tranh giải. Motohiroshi kinh ngạc nhìn Kurotaku, không nghĩ tới hắn đối Fred có lòng tin như vậy. Thật hay giả, lúc này mới cái thứ hai Pokemon đâu? Rosa nghiêng đầu, dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chăm chú lên Kurotaku. Kurotaku nói, con kia Slowbro không phải là Heracross đối thủ, nhiều ta liền không nói, nhớ kỹ để Fred mời ta uống trà sữa. Đầu hắn cũng không trở về đi. Bốn người đến trước. Fred vì chậm lại chính mình tâm tình khẩn trương, cười nói nếu thắng liền mời bọn hắn uống trà sữa. Nguyên bộ cái chủng loại kia. Motohiroshi hai người nhìn xem Kurotaku đi xa, nghi ngờ nhìn chăm chú một chút. Không thể nào, Kurotaku có như thế thuận. Đương nhiên những thứ này Kurotaku đều nghe không được. Sát vách số 4 trận quán, Kurotaku tự nhiên không phải tùy ý du đãng tới đây. Hắn cố ý đến xem cái nào đó không quá giống bé trai ra hỏa đánh cho thế nào. Dù sao cũng là cái người quen, nhưng phải chú ý một chút, là cái kia khảo thí thời điểm nhận biết đáng yêu nam hài tử sao? Umbreon biểu lộ thốt nhiên hưng phấn. Kurotaku nhẹ gật đầu. Ta còn nhớ rõ khi đó hắn có một con cường độ rất không tệ Zamplap. Có thể đem Zamplap loại tính. Cách này tương đối suy nhược. Không quá thích hợp đối chiến Pokemon huấn luyện đến cái kia loại trình độ. Cũng rất lợi hại. cũng không biết hiện tại như thế nào. Qua đã ra tuyển thủ bài đi lên chống trải tuyển thủ khán đài. Kurotaku ghé vào trên lan can hướng xuống nhìn đi, biểu lộ đột nhiên hơi kinh ngạc. Đây là phía dưới sân đối chiến bên trong, một con toàn thân bộ lông màu vàng óng, tư thái yêu dị mỹ lệ Nai Têu ngay tại vung vẩy cái đuôi của mình. Không ngừng vung ra từng khỏa hỏa cầu công kích tại nó cách đó không xa thông qua phi tốc rollout. Lan, tránh né Pokebo, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?